Thần Võ Thiên Đế, chương 219, Hồn Võ Song Kích, góc truyện audio.com, bạo kích thiên trọng phá, lục vũ điên cuồng gào thét, tóc dài dựng ngược, khí thế như núi, song quyền trùng điệp điệp ra, giống như sóng lớn ngàn thước, liên miên không ngừng, lý triết cuồng hống, quyền trái tay phải, linh lực trong cơ thể mãnh liệt, võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu, trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Phanh phanh phanh, song phương không hề nhượng bộ chút nào. Trong khoảnh khắc giao phong mấy trăm quyền, cương mãnh quyền kình xé rách hư không, phát ra dị khiếu chói tai. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Triết lui nhanh, song quyền đẫm máu, trong mắt lộ ra kinh hãi. Lục Vũ thân thể lay động, trên nắm tay dính đầy vết máu. Tất cả đều là đối thủ. Giống, Lục Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lồng ngực cương khí bão táp, cửu dương cương kình tựa như là nhận lấy kích thích. Trong bách xuyên mạch cửu dương huyền mộc có nhịp chấn động, tạo thành sóng sau cao hơn sóng trước lực lượng điệp ra. Bạo kích, thiên trọng phá, lục vũ phiêu miểu thân pháp như bóng với hình. Lý Triết căn bản tránh không khỏi, mà hắn cũng không muốn tránh đi. Đây là liên quan đến vinh dự một trận chiến. Lý Triết không thể thua. Hắn đại biểu cho Lam Huyết Tông, nhất định phải đánh bại Lục Vũ. Nghịch huyết nộ trùng đại pháp, Lý Triết toàn thân máu chảy ngược, cả người trợn mắt tròn xoe, tựa như kim cương hàng ma, uy vũ bất phàm, song thủ quyền trưởng giao hòa, thân thể cất cao ba tấc, nhìn qua cao lớn uy mãnh, hai lần đón nhận Lục Vũ điên cuồng tấn công. Ầm, phanh phanh, cương mãnh mạnh mẽ lực đạo trong nháy mắt chạm vào nhau. Nương theo lấy kinh hô và gào thét, lần này kết quả so với một lần trước tới càng nhanh. Sức chiến đấu của Lý Triết chỉ ít một gia tăng gấp bội. Thế nhưng là Lục Vũ mạnh hơn, thể nội mười mạch quán thông. Trong thiên mạch võ hồn thần mộc hóa ra một đạo che trời cự mộc hư ảnh. Dẫn động toàn thân khí huyết, trấn áp vạn cổ chư thiên. Ầm ầm tiếng vang, bóng người tách ra, Lục Vũ liền lùi lại ba bước. Chân xuống mặt đất vỡ ra, quanh thân quần áo vỡ vụn, trên da thịt bất diệt thần văn đang nhấp nháy. Lý Triết kêu thảm, hai tay bẻ gãy, xương ngực vỡ vụn, trong miệng máu tươi như mưa, trong mắt ảm đạm vô quang. Một kích này, hắn thảm bại, kết quả làm cho tất cả mọi người đều được bức. Cái này không có đạo lý a. Lam Thiên Vân vừa tức vừa buồn bực, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lục Vũ ăn. Ngạo nghễ mà đứng, Lục Vũ khóe môi nhếch lên cười lạnh, trong lòng lại tại dư vị vừa rồi một kích kia tình huống. Thiên mạch thức tình, võ hồn thần mộc hóa ra đại thụ che trời hư ảnh. Để hắn mơ hồ thấy được tương lai phương hướng. Trước mắt, võ hồn thần mộc đã là hoàng cấp cửu phẩm, ngoại hình giống một gốc cây nhỏ, có 9 đầu phân nhánh, phân biệt đối ứng 9 cây cửu dương huyền mộc. Thời khắc đều đang hấp thụ cửu dương huyền mộc thả ra cửu dương hồn lực. Hướng phía huyền hồn tới gần, Lục Vũ tu vi cảnh giới tại từ từ đi lên, đã đạt tức lòng 3200 kình, đi vào tụ linh cửu trọng cảnh giới trung kỳ. Đáng hận, giết hắn, Lam Huyết Tông nuốt không trôi một hơi này. Ba trận chiến ba bại, mặt mũi mất hết, nhất định phải giết Lục Vũ, mới có thể vãn hồi. Đúng, giết hắn, báo thù cho sư đệ. Hai cái Lam Huyết Tông đệ tử đồng thời bắn ra, hướng phía Lục Vũ phát khởi công kích. Hai đối một, hai cái linh vũ tứ trọng cảnh giới cao thủ, ức hiếp một cái tụ linh cửu trọng cảnh giới đối thủ. Cái này thật có chút mất mặt, nhưng là Phi Vân Tông và cao thủ Tử Điện Tông cũng không có lên tiếng. Bọn hắn cũng cảm thấy Lục Vũ biểu hiện quá kinh người. Tương lai nếu như trưởng thành, tất nhiên là một đại uy hiếp, còn không bằng sớm một chút đem hắn bôi giết từ trong trứng nước. Lục Vũ lặng lẽ như điện, thi triển ra phiêu miểu thân pháp tránh đi, một lần là đủ, các ngươi đây là thành tâm đối địch với ta sao? Lục Vũ phát ra cảnh cáo, nhưng Lam Huyết Tông hai người cao thủ căn bản không vung hắn. Dám ở chỗ này cậy mạnh, hôm nay ngươi phải chết. Lục Vũ lãnh khốc nói, các ngươi đã chấp mê bất ngộ, ta liền thành toàn các ngươi. Mặc dù chỗ này nhiều người, nhưng Lục Vũ cũng không sợ. tại cao áp trạng thái dưới. Chiến ý của hắn không giảm ngược lại tăng, trực tiếp huy quyền nghênh chiến. Giết, một tiếng hét lên, song phương thi triển tuyệt chiêu, vận dụng hết thảy thủ đoạn. Linh vũ cảnh đặc điểm là hồn hóa, chỉ võ hồn thực thể hóa, thú võ hồn có thể hóa thành cự thú. Chiến lực cuồng bạo, nguyên vũ cảnh là hóa thú, nhân hồn hợp nhất, chiến lực bão táp, thiên vũ cảnh là biến thành áo giáp, người, hồn, phù hợp một, thành tựu võ đạo đỉnh phong, chiến lực vô song. Sau khi đạt tới linh vũ cảnh, võ hồn thực thể hóa, sức chiến đấu rõ ràng đề cao, nhưng đây là võ hồn phương diện, nhục thân phương diện tăng lên tùy từng người mà khác nhau. Bội suất không giống, lục vũ lấy một địch hai, khí thế như điên, trong vòng trăm chiêu không rơi vào thế hạ phong, để người quan chiến đều lo lắng ra mặt, tử thiên hoa mày kiếm hơi nhíu, đối với lục vũ biểu hiện cảm thấy giật mình. So sánh tự thân, ban đầu ở tụ linh cửu trọng cảnh giới lúc, tử thiên hoa nhưng không có lục vũ cường đại như vậy. Lam Vân Thiên sắc mặt tái xanh, hai chọi một đều áp chế không nổi lục vũ, đây quả thực không có thiên lý. Lại đi hai người, nhất định phải bắt hắn cho ta phế đi. Sư huynh yên tâm, hôm nay hắn sống không được. Hai cái Lam huyết tông cao thủ lóe lên mà ra, hiệp trợ đồng môn, tạo thành bốn chọi một cách cục, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Lục vũ mặc dù sức chiến đấu cuồng bạo, nhưng dù sao chỉ có một đôi tay, không có khả năng ngăn lại bốn hai tay tiến công. Đi chết, thừa dịp lục vũ nghèo tại ứng phó thời khắc, có một quyền của người ta đánh lén, đánh vào lục vũ trên lưng, mạnh mẽ mà cương mãnh lực lượng đánh cho lục vũ nổ bắn ra ngoài 10 trượng. Nhìn ngươi còn không chết, cái khác ba vị Lam huyết tông cao thủ cấp tốc phóng đi. Muốn bắt giết lục vũ, một quyền kia, tất cả mọi người nhận định, lục vũ không chết cũng phải trọng thương. Nhưng kết quả mở rộng tầm mắt, lục vũ mặc dù chịu một quyền, lại lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có biểu lộ vô hại, tạng phủ cũng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Đây chính là cửu dương cương kình kết hợp kim thân bất diệt hoàn mỹ phòng ngự. Nhưng người, bên cạnh rơi, lục vũ như u linh quỷ dị, phiêu miểu thân pháp huyền diệu khó lường, tại bốn đại cao thủ vây công hạ toàn lực né tránh. Lục vũ lặng lẽ như đao, phóng xuất ra thảo hồn, chiếc lá thứ nhất bên trên điện lông mày lóe lên, phóng xuất ra chấn hồn chi lực. A, bốn vị Lam huyết tông cao thủ đồng thời kinh hô. Riêng phần mình võ hồn hiển hiện, tất cả đều là thú võ hồn, thảo hồn bên trên chiếc lá thứ hai, ba đầu hồn lực tuyến như là đánh hồn roi, gào thét chói tai, hướng phía võ hồn của địch nhân bổ tới. Lục vũ tựa như bất hủ kim cương, mặc cho địch nhân quyền cước rơi vào trên người, hắn lại lông tóc không thương. Ba, một tiếng vang giòn, ngay sau đó là gầm thét kêu sợ hãi. Một cái Lam huyết tông cao thủ võ hồn bị hồn lực tuyến đánh trúng. Vừa mới thực thể hóa võ hồn, trong nháy mắt liền ảm đạm hư hóa, 9 tầng trở lên hồn lực bị hút khô, dẫn đến người kia thực lực bạo giảm. Lục vũ một quyền oanh sát, nương theo lấy một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, người kia liền chết tại lục vũ trên tay. Sau đó, hồn lực tuyến bay múa cuồng rút, ba khóa chặt võ hồn của địch nhân. Trong từng tiếng kinh hô, lục vũ chấn khiến người sợ hãi gầm thét làm người run sợ. Bạo kích thiên trọng phá, quyền kình cuồng mãnh như ngàn trượng bọt nước, mỗi một quyền đều nặng đến 10 vạn cân, đánh vào trên người địch nhân, tại chỗ đánh đối phương ngũ tạng vỡ vụn, gân cốt bẻ gãy, hồn, võ song kích, lục vũ chiến lực bão táp, trong vòng 10 chiêu liền đem 4 cái linh vũ tứ trọng cảnh giới địch nhân chém giết. Thành tích như vậy, nghe rợn cả người, cao thủ Lam huyết tông tất cả đều trợn tròn mắt, tử thiên hoa mắt lộ sát cơ, lục vũ biểu hiện quá mức xuất sắc, để hắn ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp. Lam Vân Thiên hai gò má run rẩy, cái kia là lại vừa hối vừa hận, nghĩ không ra lục vũ vậy mà đáng sợ như thế. Cách chương.